Chương 11, lực lượng khởi nguyên ứng dụng. Chương 11, lực lượng khởi nguyên ứng dụng hôm nay nhìn lên, dĩ nhiên thấy có người khen thưởng lúc đó thực sự rất vô cùng kinh ngạc, cảm tạ sùn sùn 888 sùn cùng tần thi nguyệt hán lúc quan hai vị đồng hài bởi ta văn bút cũng không người tốt, cho nên phía trước xem như là luyện tập hạ văn bút, thuận tiện thử một chút viết cái đánh nhau chẳng cảnh, tuy là vẫn như cũ không hài lòng, thế nhưng cũng có một chút như vậy kinh nghiệm. Phía dưới chính là hơi chút tiểu tiểu quá độ một cái, liền chuẩn bị. Bắt đầu hình nguyệt người thứ nhất tiểu kịch tình quỷ nhãn cũng có một dạng ma nhãn có cơ bản công năng, thôi miên, ám chỉ các loại, nhưng đối với lượng nghi lạc mà nói, bên ngoài trọng yếu nhất, cũng là bên ngoài hiển hóa, mang có siêu người Việt loại cái khái niệm này ở vận khởi quỷ nhãn lúc, lượng nghi lạc có thể cảm thấy mình toàn thân tồn tại đều được đề cao, thứng lui tới sở ứng dụng lực lượng khởi nguyên cũng càng ra thuận buồm xuôi gió. Cái loại này thiêu đốt phân tích lúc thống khổ cũng lớn lớn giảm bớt, thật nhiều bình thường không thể hiểu được thâm ảo đều thuận lợi phải làm đạt được thấu triệt phân tích. Tay trái bốc cháy lên huyết hồng chi diễm, trong đầu nhớ lại kiếp trước sở chơi game bên trong, một cái vô cùng yêu thích nhân vật chiêu số, trong lòng hơi động, tay trái trước vùng, chăm bắt thức thôi khống bật tuy là hắn không biết cái gì bắt thần cổ võ lưu, nhưng chỉ là tới cái giống nhau chiêu số, cũng là dễ như trở bàn tay lần này phát hỏa diễm. Không phải giống như thường ngày, vẹn vẹn chỉ là ngọn lửa hình thức, bắn chúng sau đó không có bất kỳ thương tổn, chỉ là dựa vào vậy cũng lấy dựa. Vào bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho sinh tổn phương thức tới phân tích vạn vật. Đạo này huyết diễm dường như chân chính hỏa diễm một dạng, thiêu đốt nước cờ bãi đủ nhiệt độ cao, ngay cả không khí đều vặn mẹo, phảng phất bị đốt cái này, chính là lưỡng nghi lạc phát hiện, đã biết lực lượng một cái khác phương thức vận dụng, ở hiểu khái niệm sau đó. Hắn có thể dùng cái này hỏa diễm đồ vật biến hóa ra bản thân hiểu khái niệm hình thức, dùng cái này làm công kích hoặc là phòng ngự thủ đoạn. Ở một nhiều năm đúc luyện bên trong, hắn từng tại hỏa sơn khẩu quan sát quá sơn lừng lây phun trào, cũng từng dùng lực lượng của chính mình nỗ lực phân tích quá quần quận mà qua nham thạch nóng chảy. Tuy là nham thạch nóng chảy làm lớn trong tự nhiên một bộ phận, bên ngoài khái niệm cực kỳ thâm ảo, nhưng trải qua cố gắng của mình, lưỡng nghi lạc cũng hoàn toàn phá giải một bộ phận. Mặc dù mình hỏa diễm không thể thay đổi như nham thạch nóng chảy một dạng, mang theo cân nhắc thiên độ nhiệt độ cao. Cùng với sôi trào ý yên diệt địch nhân, thế nhưng cân nhắc bãi đủ nhiệt độ vẫn có thể cụ hiện ra hỏa diễm bắn nhanh, mang theo cường tuyệt lực đạo, đụng vào lại tựa như sư tử như cáo trên người quái vật, đưa nó đánh một cái lảo đảo. Cân nhắc bãi đủ nhiệt độ cao ở trên người thiêu đốt nhưng yêu ma không hổ là sát sinh thạch biến thành, nhiệt độ cao nếu là đu nở dê pha y phổ thông nhân loại, đã sớm chết cháy. Nhưng đối với nó mà nói lại không phải là cái gì đại sự, nhưng ngọn lửa nhiệt độ cao tán đi. Sau, cũng là bất tiêu thất, vẫn như cũ lẳng lặng bám vào nó quanh thân hắc vụ trên tốc biến. Yêu ma tuy là không có cảm thấy hỏa diễm đối với mình có bất kỳ thương tổn, nhưng vẫn là điều động sức mạnh của bản thân đi đem tắt, bất quá lại kinh ngạc phát hiện, nho nhỏ hỏa diễm, nê ú du nở dê lực lượng của chính mình đem trung hòa. Hao tốn cũng là cực đại lượng nghi lạc cũng không nghĩ tới chính mình một người bình thường chiêu số liền có khả năng đem yêu ma thế nào, vừa rồi chẳng qua là nhớ lại người mình thích vật, hữu cảm nhi phát mà thôi. Tiếp đó, tiếp tục để hỏa diễm thiêu đốt ở trên hai tay, từ trưởng thay đổi chảo, nhảy đem đi tới, một đôi lợi chảo, trên dưới tung bay, mỗi nhất kích đều kéo yêu ma hộ thân hắc khí bước lên quái vật đối với lượng nghi lạc loại này nhanh chóng đả kích, hoàn toàn không thích đứng được. Bản thân nó liền thân thể khổng lồ, lại đụng tới lượng nghi lạc loại này tiểu tiểu mẫn tiệp hình nhân vật, nó trên nhảy dưới nhảy, thỉnh thoảng đầu gặp trở ngại vách tường, nhưng là vẫn như cũ đánh không đến lưỡng. Nghi lạc, mà hỏa diễm mang theo nhiệt độ, tuy là nó không e ngại, nhưng cứ thế mãi, lượng biến tính tổng cộng đến chất biến chính là nó bại vong lúc bên ngoài mặc dù không lý trí, nhưng là có bản năng chiến đấu, gào hét lớn một tiếng, thừa dịp lượng nghi lạc lại một chảo, bắt được trên người nó lúc. Điều động lực lượng của toàn thân, đem hắc vụ hoàn toàn ngưng tụ đến một chỗ, hắc vụ tốc độ cực nhanh, lần này lại chính là lưỡng nghi lạc lực cũ đã hết, lực mới chưa ra lúc, một cái đã bị bao vừa. Vạn, cảm giác được hắc vụ hủ thực chi lực tăng nhiều, lưỡng nghi lạc chỉ phải đem công kích thay đổi là phòng ngự, hỏa diễm ngự thân, ngăn cản hắc vụ ăn mòn yêu ma thấy lưỡng nghi lạc rốt cuộc bị bắt, đại hỉ hạ há mồm liền hướng về phía hắn tắp tới, xem giá thế này. Là muốn một ngụm nuốt hắn hử lưỡng nghi lạc thấy quái vật này dĩ nhiên muốn một ngụm nuốt chính mình, lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt cải biến tự thân hỏa diễm tính chất, từ phía trước nham thạch nóng chảy nhiệt độ, biến hóa vì mình. Trảm ma kiếm trong lui ma lực. Yêu ma một ngụm nuốt vào lưỡng nghi lạc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền cảm thấy mình nuốt cũng không phải là mình sở dự đoán mỹ vị, mà là kịch độc vậy sự vật. Một loại đau khổ kịch liệt từ trong miệng mình truyền đến, tư tư tiếng không ngừng, phảng phất ở trước thiêu linh hồn của nó, một tiếng đau kêu, giống như pha hó không khi giống nhau đem lưỡng nghi lạc phun ra ngoài một cái tiết lực, lưỡng nghi lạc liền an ổn rơi trên mặt đất. Nhưng này hắc vụ lại vẫn là không có hoàn toàn tiêu tán, vừa rồi một lần kia hắc vụ ngưng tụ số lượng thực sự nhiều lắm, đã còn như thực chất. Tiếp tục cắt đổi khái niệm, hỏa diễm lại từ lui ma biến thành nhiệt độ cao. Chậm rãi trước thiêu quấn ở trên người mình hắc vụ lui ma lực, mặc dù đối với cái này yêu ma quỷ quái mà nói, như thiên địch vậy cường đại, nhưng lưỡng nghi lạc trên thực tế, cũng không có tận mắt thấy quá lui ma cái khái niệm này cụ thể hiện tượng, không giống nham thạch nóng chảy một dạng, hắn từng chính mắt thấy tự nhiên sức mạnh to lớn, cũng vận dụng tự thân lực lượng tới phân tích, cái này lui ma lực chỉ là hắn. Căn cứ mình kiếm thuật trong một chiêu kia, ngắn ngủi hiểu rõ mà thôi, cũng không phải là vô cùng tinh thông. Cùng trước lấy kiếm vận dụng lúc không phải một cấp số. Hiện tại, kiếm không có, đối với mình cái này lui ma lực, hắn cũng không có báo bao nhiêu hy vọng, đối với cái này chủng chính mình chưa quen thuộc không còn cách nào nắm giữ lực lượng, vận dụng cực kỳ hao tổn hao tôn ở tâm tờ HN, vì vậy cũng sẽ không tiếp tục sử dụng cái này khái niệm giữa cát, cũng là hắn lực lượng khởi nguyên một bộ phận, cái này có thể nói là sáng tạo tất cả cũng hủy diệt hết thể lực lượng. Nếu như lưỡng nghi lạc có thể lý giải toàn bộ thế giới khái niệm, khi đó, thật có. Thể nói là không gì làm không được cái này sát sinh thạch cuối cùng đem lưỡng nghi lạc từ bên người đuổi ra ngoài, lập tức đầu sư tử trên vô số con mắt to chợt hiện, con ngươi thời gian lập lòe, vô số thê lương chu lên vang lên, dường như ác linh vậy huyết ảnh, dương nanh múa vướt giống như lấy lưỡng nghi lạc vào tới, mang theo còn như thực chất chớ chú này con mắt lưỡng nghi lạc xem vừa vạn. Cảm thấy chỗ sâu trong óc đau xót, biết đây là chớ chú vậy tinh thần đả kích, hơn nữa ác linh nào tới. Nếu như người bình thường sớm lì hệ nờ lù ô nờ dê củ ô nờ dê tay chân, nhưng hắn vẫn không hoảng hốt, tâm niệm vừa động, bản tại thân thể tầng ngoài loại sáng, chỉ vì tiêu ma hắc vụ huyết diễm, trong chốc lát điên cuồng tăng lên, đem toàn bộ thân hình bao vây, thoạt nhìn dường như hỏa diễm chi thần gián lấy hắc vụ đụng tới đột nhiên này bùng nổ lực lượng, lập tức liền bị đánh tan hỏa diễm tụ tập. Hóa thành một đạo hỏa tường chắn lưỡng nghi lạc trước mặt, mà tính chất cũng thay đổi thành trước vừa mới phân. Tích âm dương thuật kết giới tuy là tướng mạo bất đồng, nhưng công dụng cũng là giống nhau. Cái này có chứa âm dương thuật lực hỏa diễm kết giới, không hổ là những thứ này yêu quái khắc tình, đem tinh thần công kích cùng với ác linh hoàn toàn ngăn cản đến rồi hỏa tường ở ngoài. Tiếp theo một cái trước mắt, lưỡng nghi lạc đã đem phòng ngự biến thành công kích, kết giới hóa thành nham thạch nóng chảy. Chỉ là nhào lên đã đem ác linh hoàn toàn đánh tan yêu ma trên đầu mắt kép lóe ra lúc, cũng không còn nhàn rỗi, mở miệng khổng lồ, một đạo từ hắc vụ tạo thành khủng bố hắc cầu bị tụ tập lại một cái gào rung chuyển, năng lượng đó cầu liền lại như thực thể, lại như cuồng phong vậy bắn về phía lưỡng nghi lạc bởi mới vừa rồi bị yêu quái từ miệng bên trong phun ra lúc, lực lượng cũng đủ lớn, lưỡng nghi lạc hiện tại đặt chân mà đã từ trống trải trên quảng trường, đi tới bên tường, nơi đây vị trí nhỏ hẹp. Căn bản không có dư thừa đất trống để hắn né tránh, không thể hoàn toàn né tránh, xem ra chỉ có thể lấy giá thấp nhất tới đối mặt loại tình huống này. Lưỡng nghi lạc vẫn như cũ lanh tĩnh, đây đều là tại nơi nạ dạ vậy trong khi huấn luyện luyện thành đi ra, hắn quyết định thật nhanh, tìm ra bản thân bị thương nhẹ nhất chỗ trốn đi. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đại bộ phận thân thể tránh ra hắc cầu, thế nhưng cánh tay trái vẫn như cũ bị sắt biên giới cọ đến một hồi thực cốt đau đớn truyền đến. Nhưng lưỡng nghi lạc ý chí sớm đã như cương thiết, y lìa nguyên, hơi nhún chân, hoàn toàn ly khai hắc cầu phạm vi công kích hắc cầu đụng phải trên vách tường, không có kinh thiên động địa nổ, chỉ có quỷ dị tê tê tê tê tiếng, quay đầu nhìn một cái, may là lưỡng nghi lạc khỏe miệng cũng quất một cái, chỉ thấy toàn bộ tường dường như chô cô liết hòa tan vậy, bị hắc cầu hủ thực một cái động lớn, còn sót lại lực lượng vẫn như cũ tiếp tục thẩm thấu tường, dường như kịch độc bọt khí tiếng. Rất là khủng bố đang nhìn cánh tay trái của mình, mặc dù đang bị đánh trúng trong nháy mắt, dùng sức mạnh bảo vệ được toàn bộ nửa trái thân, thế nhưng hắc cầu ngưng tụ trình độ thực sự khủng bố, đã từ lượng biến đạt tới chất biến, lực lượng của chính mình cũng chưa hoàn toàn phòng thủ ở, trên cánh tay vẫn như cũ bị ăn mòn ra mấy đạo dữ tận vết. Thương, da thịt biến thành màu đen, một bộ phận lộ ra bạch cốt, bắp thịt cũng đã bị ăn mòn, nhìn dị thường dọa người, nhưng Lưỡng Nghi Lạc một điểm không thèm để ý, với hắn mà nói, đây hoàn toàn là tiểu thương động nhậm gian, lực lượng khởi nguyên liền đuổi trong thân thể lưu lại ăn mòn, toàn bộ cánh tay trái cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, tựa như vừa mới đản sinh như trẻ con, ở gây dựng lại thân thể của chính mình, trong nháy mắt vết thương liền biến. Mất vô ảnh vô tung, chỉ cần tâm linh còn ở, ý thức bất diệt, Lưỡng Nghi Lạc liền có thể sở hữu hoàn mỹ bờ tờ tư tính, trừ phi đụng tới cái loại này cường đại đến chính mình không còn sức đánh trả chút nào, trong vòng thời gian ngắn liền để cho mình mấy lần tử vong, mà mỗi lần tử vong, đều sẽ đả kích thật lớn đến tâm linh của hắn cùng ý chí, như vậy hắn sẽ bởi vì tâm linh tan vỡ còn chân chính tiêu vong bằng không, chỉ cần tâm linh vẫn còn tồn tại, cho dù đem hắn tan thành mây khói, hắn cũng có thể bịa đặt vậy sống lại, có thể nói, cho dù ở người cường đại cũng không có thể một cái liền giết hắn, đương nhiên, tinh thần công kích cũng có thể cực đại hao tổn tâm linh của hắn, bất quá so với người trước, tinh thần đả kích, hắn hoàn toàn có năng lực phòng bị, lực lượng của hắn tức có thể dùng để ngăn địch, lại có thể gia trì thân mình, thậm chí có thể làm cho chính mình sống lại, bất quá cũng chính vì vậy, đang dùng lực lượng này cùng địch nhân chém giết lúc, hao tổn liền đúng mình sinh mệnh lực. Tựa như một trò chơi bên trong, hắn là cái không có lam điều chỉ có HP chức nghiệp, mặc dù không đến không cũng sẽ không chân chính chết, thế nhưng mỗi lần dùng kỹ năng lúc tiêu hao cũng là HP, mà sống lại chính là một lần phung phí HP nhiều vô cùng, kỹ năng huyết điều đúng dùng để công kích, hay là dùng tới sống lại, đối với hắn mà nói chính là một lựa chọn trải qua vừa rồi tuyệt cường một cái đại chiêu, yêu ma lực lượng cũng vô cùng giảm xuống, ngay cả quanh thân bảo hộ tính hắc vụ đều nhạt không. Ít. Hành động lực cũng không còn lúc bắt đầu mạnh mẽ như vậy, nhưng yêu ma chính là yêu ma, không có lý trí mà điên cùng nó, không biết tránh nặng tìm nhẹ, không hiểu được chạy trốn, cho dù lực lượng không mạnh, cũng vẫn như cũ nỗ lực dựa vào thân thể đến dê tờ cho cờ hừ vừa rồi lần này đánh thật đau a bất quá, ngươi hắc vụ đã hoàn toàn hiểu, như vậy, liền đem mới vừa đều trả lại cho ngươi đi. Lưỡng Nghi Lạc cười lớn một tiếng, mặc kệ quái vật này có nghe hiểu hay không, quỷ nhãn giữa dòng ra. Khát mau ý, trực tiếp liền vọt tới yêu ma, tuy là nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ, nhưng là đối với Lưỡng Nghi Lạc trong tiếng cười hèn mọn có thể cảm giác được, dường như bị khuất nhục vậy, càng ra điên cuồng, trước mắt cái này tiểu nhân cũng dám thẳng tắp xông cùng với chính mình vọt tới, hắn bản năng nói cho hắn biết, thân thể của đối phương không có khả năng có lực lượng của chính mình lớn, không hề xinh đẹp chạy bành nhất thanh muộn hưởng, cũng là Lưỡng Nghi Lạc nằm đấm, cùng yêu ma. Đầu không có xinh đẹp đụng vào nhau. Đây là thuần túy trên lực lượng đối quyết yêu ma cảm thấy bất khả tư nghị, nó huy nhất một điểm trí tuệ hoàn toàn không thể hiểu được, cái này trước mắt tiểu nhân cùng thân thể của mình chênh lệch khá xa, vì sao lại có lực lượng cường đại như vậy, tốt giống như mình đã bị vũ nhục, tức giận càng nồng nhiệt, đem lực lượng toàn thân dùng tới, đầu thúc Lưỡng Nghi Lạc trượt mà đi. Lưỡng Nghi Lạc dùng lực lượng khởi nguyên vận chuyển tự thân, sử dụng đã biết, một quyền mang theo tự thân gấp trăm lần, nghìn lần lực lượng kích ra. Nhưng giống như đánh vào đi vội đường sắt ngầm trên, hắn chính là dùng hai tay đem rất nhanh chạy đoàn tàu dừng lại, người hai chân vẽ ra lưỡng đạo sâu đậm vết tích, lại đúng lực lượng của chính mình còn không như quái vật này, Lưỡng Nghi Lạc sử dụng ra khí lực cả người cũng không có thể đẩy ngược trở về, nhưng hào không phải bề ngoài, ngược lại rất là thỏa mãn lấy quái vật này làm bản gốc, cuối cùng cũng biết mình sức mạnh lớn, khái bao lớn, còn như để cho mình cùng một cái quái vật đi so bị lực lượng. Đó mới là ngu xuẩn. Biết mình mong muốn, Lưỡng Nghi Lạc cũng không ở do dự, một trào chụp tới, yêu quái hộ thể hắc vụ tốt như giấy dán vậy, ở cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, sẽ là một cái thay đổi bị bắt mở, trên đầu vô số con mắt một cái đã bị bắt hủy hơn phân nửa lần này, quái vật cũng là ở không còn cách nào chấn định, con mắt dường như chính là nhược điểm của nó, lần này bị phá hủy hơn phân nửa, tựa như cùng chó điên một dạng. Bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi, tiếng vang rung trời ở nơi này trong sơn ao quanh. Quần Lưỡng Nghi Lạc ở một chảo, thân thể nho nhỏ bắt lại cái này bên cạnh đại yêu thú một cái chân, toàn thân sử lực, dường như trong chóng, đem cả thân thể nó ném ra ngoài. Đông một tiếng nổ vang, thân thể toàn bộ lõm vào trong vách tường, xem như là một thù trả một thù, tình hình này nếu để cho người khác chứng kiến, nhất định sẽ kinh ngạc há to mồm, như vậy tiểu tiểu trong thân thể. Dĩ nhiên cất giấu lực lượng kinh khủng như vậy, bất quá lần này không có khả năng giết chết cái này yêu ma, loạn choạng thân thể, kéo theo cái này núi nhỏ lắc lư, vẫn như cũ đứng lên sách đã phiền lưỡng nghi lạc nhổ một tiếng, mang theo hỏa diễm một cái cắm thẳng vào hai tay như đao. Từ quái vật đầu bộ tướng cả bàn tay cắm du, không để cho nó phản ứng thời gian, hét lớn một tiếng, lực lượng hoàn toàn quán chú hai tay, hỏa diễm thuận thế nhào vào quái vật trong thân thể hơi ngưng thần một cái, a giống to một tiếng sắc mặt đỏ bừng, toàn thân dùng sức, xoẹt quái vật thân thể tựa như cũ nát khăn lau, đúng là bị lưỡng nghi lạc cứng rắn sinh sinh xé thành hai nửa, vô tận huyết diễm dường như từ hư không toát ra, đem chọn cái quái vật nư tờ cắt thân thể điên cuồng châm lửa thoáng. Lui ra phía sau hai bước, vù vù thở hổn hển hai cái, thoải mái cà dư loại chiến đấu này phương thức mặc dù mình không thích, nhưng hoàn toàn chính xác thống khoái thật mới là chân nam nhi a ha a a lượng nghi lạc hưng phấn kêu lên, loại này tay không đem người xé xác, để tiên huyết nội tạng tung tóe cảm quan hưởng thụ, đối với trên chiến trường chiến sĩ mà nói, cũng là đẹp nhất thể nghiệm bất quá, lúc này sẽ cũng là so với người cường đại không biết bao nhiêu quái vật, tiên. Huyết cũng không có, chỉ có quái vật chết đi thân thể biến thành toái thạch, lưỡng nghi lạc đến cũng không có gì bất mãn, hắn tuy là yêu thích cùng cường giả chiến đấu, nhưng cũng không phải là biến thái, nếu như chàng cảnh thích hợp, một cách tự nhiên làm ra những việc này, đích thật là thống khoái cực kỳ, nhưng hắn cũng sẽ không vì truy cầu loại này biến thái vui vẻ mà thật đi xé người loại người như vậy, chỉ sợ cũng giống như Thanh Sơn Giã Hạc nói, đã mê muội đi. Yêu ma chính là yêu ma. Mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng không có trí lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, chỉ dựa vào bản năng, ở cường cũng chính là có chuyện như vậy ban đầu, lưỡng nghi lạc một trận quả loạn, mặc dù không có cho cái này yêu ma tạo thành tổn thương gì, nhưng để cho mình hỏa hoàn toàn ở trên người giấy lên, nhưng hỏa diễm chỉ là phân tích, cũng không có bất kỳ thương tổn, nếu đúng nhân loại, ở lấy phòng ngừa vạn nhất hạ, tuy là khu trục khởi nguyên chi hỏa sẽ tiêu hao cực đại lực lượng, nhưng cũng sẽ không lưu lại như thế một chỗ nhược điểm. Hạ Mậu danh nhân bị đốt mình kết giới lúc, bởi vì cũng không có đốt tới trên người, hắn cũng bất lực, cho nên mới mặc kệ ở kết giới trên đốt. Mà yêu ma chỉ dựa vào bản năng, căn bản không cảm giác hỏa diễm đối với thương tổn của nó, ngoại trừ lần đầu tiên đi tiêu diệt nó, cái này sau đó nó vì tiết kiệm lực lượng, dĩ nhiên cũng làm như thế mặc kệ thiêu đốt đang đánh nhau trong quá trình, lưỡng nghi lạc ở nó dùng xong cái kia hắc cầu. Mà lực lượng giảm xuống lúc, đã giải tích nó hắc vụ cùng toàn bộ thân hình, muốn giết nó đã dễ như trở bàn tay kỳ thực, hắn chỉ cần lúc đó để hỏa diễm mở rộng, là có thể đem yêu ma cháy hết, nhưng lưỡng. Nghi lạc lại đột nhiên nghĩ đến lần thật nam nhân giết chóc, mới có như thế vừa ra. Quỷ nhãn tối lui, liền biến trở về nguyên lai bình thường đôi mắt, xem trên mặt đất phá toái đã hoàn toàn không có có một tia lực lượng sát sinh thạch, nó đã bị lưỡng nghi lạc hoàn toàn giết chết. Không có khả năng lần nữa sống lại. Cái này yêu ma đúng kiểu vi yêu hồ rất đại nhất bộ phận lực lượng biến thành, ở toàn bộ đảo quốc mà nói coi như là phi thường cường đại, nhưng là cùng vậy chân chính kiểu vi yêu hồ lại không thể so sánh nổi, mặc dù có sức mạnh, lại bị mất là tối trọng yếu trí tuệ, nếu có trí khôn, mặc dù vẫn như cũ không thể làm khó dễ được ta, nhưng ta muốn giết nó nhưng cũng là có khả năng rất thấp. Lưỡng nghi lạc lẳng lặng suy tư một chút được mất, cái này yêu quái nếu là có trí tuệ, biết khu trục hỏa diễm, biết đánh không lại bỏ chạy, lưỡng nghi lạc thật đúng là không thể đem nó thế nào. Hắn hoàn toàn là dựa vào giải tích hắc vụ chỉ có dễ dàng như vậy giết hắn đi, nếu như biến thành người khác đến, đối mặt quỷ dị kia vũ khí, lại không vũ khí cường đại, vậy thì thật là không có bất kỳ biện pháp nào lực lượng của ta con nở ke mở xa là mở a bất quá ta còn trẻ tuổi rất, tiềm lực cũng vĩ đại. Cuối cùng có một ngày nhất định có thể dường như liền nghĩ tới một cái tóc vàng thân ảnh, lưỡng nghi lạc âm thầm nắm tay.